Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm chúng con nguyện mong cầu cho thế giới bình an, nhà nhà quê quần hạnh phúc, loài loài chung sống yên vui, không dằn chân oán hận căm hờn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm chúng con lại ngày ngày gieo chí sáng tình thương, rồi soi tâm hồn tâm tối, truyền trao hạnh đức vị tha, độ quần sanh sống vui an lành. Là chúng tôi sẽ giảng theo từng phần một, giảng chậm cho quý vị tự ghi nha. Có nghĩa là muốn ghi gì ghi, tại vì trong cái bài đạo Phật này in ra như thế này nè, đâu quý vị là quý vị có sẵn nó giọng hết những cái căn bản, nên nếu quý vị ghi đây là để ghi thêm những phần ý chính thôi, về người ta cọ với nhau người ta đã hiểu được. Cái quan trọng là nó lưu vào trong tâm mình cái gì, chứ không phải là quan trọng là mình ghi cái gì đó quý vị. Có nghĩa là mình học là mình lưu lại vào trong tâm mình cái gì. À, chứ đừng có quan trọng quá làm ghi lại gì, tại vì trong sách nó có ghi sẵn hết rồi đó quý vị. Chúng ta chỉ khai thì chuyển thêm một phần thôi, do đó mà cũng không nặng nề gì, chúng ta phải ghi từng chữ từng lời đâu, quý vị sẽ hiểu và về nghiên cứu thêm. Như vậy thì phần thứ nhất, phần đời của Đức Phật thì ở tại đất nước Ấn Độ gồm có 96 mối đạo, mà trong đó có nhiều sách nói rằng là có 94 mối đạo khác nhau. Như vậy thì đạo Phật là một trong 96 mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ. Và trong cái thời của đất nước Ấn Độ có nhiều tôn giáo như vậy, không quý vị. Và lúc đó thì đạo Phật ra đời, không quý vị, đã độc lập tách ra khỏi tất cả các tôn giáo khác. Tại sao đạo Phật có một cái vị thế, có một vị trí vào thời đó, mà trong lúc mà nền triết học của Ấn Độ có 96 mối đạo vậy quý vị? Là tại vì đạo Phật đã bứt phá ra ngoài các tôn giáo khác. Và quý vị biết cái chuyện mà ông tiên A Tư Đà đến xem dương tướng của Thái tử. Khi ông là người tu theo một tôn giáo khác không phải là đạo Phật, ông đã chứng đắc được 5 cái thần thông. Có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Ông có 5 cái thần thông. Như vậy từ trên núi tuyết ông bay xuống thành Ca Tỳ La Vệ, và ông vào xem dương tướng như Thái tử, như là cái môn ma y thành tướng giờ mình xem như vậy. Ví dụ như tướng lùn sao, tướng cao sao, tướng mập sao, tướng ốm sao, lỗ mũi hỉnh sao, lỗ mũi dài sao, ta coi ta biết giàu nghèo, đẹp xấu, thời vận nhân chung như thế nào, biết nha, sống chết như thế nào. Ông cái gì, cái đó gọi là môn ma y thành tướng á, nghĩa là nhìn tướng mình mà ta đoán biết được mạng số mình, thể làm quan làm vua gì đó. Ví dụ như tay mình mà dài ngang đầu gối đó, trước sau ông làm quan làm vua à, quý vị. Như vậy thì ta xem cái môn tướng số, tức là môn nhân tướng học, thì ông tiên A Tư Đà ông đã dùng môn nhân tướng học, quý vị, ông xem cho Thái tử và ông rất là quan hỷ vui cười khi ông thấy Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà cuối cùng sau đó ông lại khóc sụt sùi trên chiếc gậy tre sau khi trao Thái tử lại cho bà hoàng hậu Mai Gia. Ông cái gì thì lúc đó vua Tịnh Phạn hỏi tại sao mà ông xem dương tướng Thái tử ông cười đã rồi ông khóc, nghĩa là như thế nào? Tiên A Tư Đà nói là Thái tử có 32 tướng tốt là 80 vẻ đẹp, nếu mà làm vua thì Thái tử sẽ làm chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương có nghĩa là vua của các vị vua. Nhưng mà nếu mà Thái tử đi tu thì Thái tử sẽ đắc quả Phật, tức là đắc quả đại giác Như Lai Phật. Buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông chứng được ngũ thông rồi, nhưng mà ông đã buồn vì ông không nghe lời Phật thuyết, tức là Đức Phật sẽ chứng hơn cái ngũ thông đó. Không cái gì, tiên A Tư Đà ông ngũ thông rồi mà ông còn buồn là không nghe lời Phật thuyết. Nếu ổng nghe lời Phật thuyết, ổng sẽ chứng đắc hơn ngũ thông. Và đúng như vậy quý vị, vào đêm 49 ở dưới cội Bồ Đề, Thái tử Siddhartha đã chứng được lục thông và tam minh, trong đó hơn tất cả các tôn giáo khác vào thời của Đức Phật đó quý vị. Một cái thông gọi là lậu tận thông. và chứng hơn tất cả các tôn giáo khác vào thời Đức Phật. Mà ba cái minh, nghĩa là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Như vậy thì cái tông thứ sáu và ba cái minh này chỉ có đạo Phật mới có thôi, thấy không quý vị? Các tôn giáo khác vào thời Đức Phật không có, thấy không quý vị? Do đó mà chúng ta mới nói là đạo Phật đã tách khỏi các tôn giáo khác vào thời Đức Phật trong 96 bao đạo. Chưa ai chứng được tam minh và cái thông thứ sáu là lậu tận cả. Lậu tận là gì? Lậu tức là rỉ ra, tận là tận diệt, có nghĩa là không còn rỉ ra. Vì cái chữ rỉ ra này ám chỉ cho chúng ta sanh tử luân hồi. Chúng ta có ba cái sanh, một là tái sanh, hai là vãng sanh, thứ ba nữa là vô sanh. Vậy đạo Phật sẽ đi đến vô sanh và vãng sanh, còn tái sanh thì dành cho các tôn giáo khác vào thời Đức Phật. Do đó đạo Phật đã tách ra khỏi các tôn giáo khác đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài có được tam minh, có nghĩa là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Ngài biết được sự hình thành quại dị của vũ trụ và biết được đường sanh tử luân hồi của chúng sanh và biết được nguyên nhân của tất cả các khổ đau và con đường diệt tất cả các khổ đau mà các tôn giáo vào thời Đức Phật không biết điều đó, không quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài nói trong hai cái bộ kinh. Bộ kinh thứ nhất là bộ kinh Pháp Hoa, ngài nói là chư Phật sanh ra đời để làm gì quý vị? Là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái điều này Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa. Vậy Phật tri kiến là gì? Phật tri kiến tức là cái nhìn, cái giác, cái nhìn của Đức Phật về pháp giới chúng sanh, không quý vị. Đức Phật có 5 con mắt mà chúng ta chỉ có 1 con thôi. Đức Phật có 5 mắt, thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là huệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Ngài có 5 con mắt mà trong khi ta có 1 con mà gọi là nhục nhãn mắt thịt thôi quý vị. Chúng ta còn thiếu 4 con mắt nên chúng ta học ngày nay để hành để có 4 con mắt đó trở thành Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là cái nhìn của con mắt Phật. À, quý vị, đối với pháp giới chúng sanh nhìn mà không lầm. Chúng ta nhìn lầm hết đó quý vị, nhìn diễn viên trên sân khấu, nghe hát chúng ta mê mẩn đó quý vị. Thấy cái tướng đẹp chúng ta mê mẩn, ai ngờ đâu thấy tướng đẹp đó quý vị. Mắt xanh xanh màu xanh nước biển mà ngủ sáng dậy ra không rửa mặt ghèn không. Chúng ta nhìn cái thực tướng của vạn pháp là như vậy đó, có nghĩa là ta nhìn bên trong bên ngoài. À, ở dưới ở trên ta nhìn được hết, còn mình nhìn bên ngoài nhìn vô không à quý vị. Sức kem lên lớp ai nghe bên trong mụn với tàn nhang không. Nào quý vị đâu thấy đâu. Cái này đánh lừa kia, nghe cái tiếng hát hay, tiếng sáo hay không quý vị, gặp mặt chương chi cái xỉu liền phải không, mỹ nương á. À quý vị, như vậy thì chúng ta nghe tiếng và nhìn sắc đánh lầm hết, Phật tri kiến không bao giờ lầm. À quý vị, cái đó là con mắt Phật, là Phật tri kiến. Nên Đức Phật xuống đây khai thị chúng sanh ngộ nhập cái đó đó, ngộ nhập Phật tri kiến là nhìn không lầm cái gì cả quý vị. Do không lầm nên chúng ta mới biết, biết gọi là giác, lầm gọi là vô minh. Do vô minh nên bị nghiệp nó dẫn, chúng ta giác, chúng ta dẫn ngược lại đó. Còn đó mà mình không giác thì mình đi nói dẫn đi. Chúng ta giác rồi ta làm chủ, tức là ta dẫn ngược lại đó. Mà Hòa Thượng Thanh Từ nói là ông chủ nhân ông á, nghĩa là tìm ông chủ nhân ông, tức là chúng ta làm chủ, chúng ta dẫn lại các cái dòng nghiệp của mình. Có nhưng mà ông ta chủ động. Còn cái kia là chúng ta có mà ông ta bị động. Chưa tu chúng ta bị động, bị nó dẫn. Tu rồi chúng ta chủ động, ta dẫn ngược vào lại. Đâu quý vị, như vậy đó mình muốn sanh đâu mình sanh, muốn là quá thân đâu mình quá thân. Như vậy mới gọi là chứng đắc chứ. Như nhà Phật có cái gì, Đức Phật dạy là Đức Phật xuống thế gian này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Thấy không quý vị? Như vậy đạo Phật đến cho thế gian này có 3 điều vâng, một kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cho chúng sanh một con mắt gọi là mắt Phật. Nhìn không lầm vào đâu được cái chân gọn mình vậy, nhìn lầm dữ lắm quý vị ơi. Mẫu mã bên ngoài á, là sầu riêng á, đi mua nó sầu riêng ghi 6 mà xẻ ra còn có ghi 1. Nghe không, quý vị thấy không, bị lầm hết trơn nha. À, như vậy thì rồi cái điều thứ hai nữa là cứu khổ chúng sanh, điều thứ ba là ban vui cho chúng sanh, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì đạo Phật đã làm được điều đó, không cái gì. Cái đó là phần mở đề. À, Hòa Thượng đã giới thiệu Phật xuống thế gian này mở ra đạo Phật để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến và cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nhớ là chúng sanh nha, từ chúng sanh khác với nhân sanh. Nhân sanh là con người, chúng sanh là tất cả mọi loài trong pháp giới này có 4 loài sanh. thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, hóa sanh. Thai sanh là có thai mình sanh ra, là mình đó, con người mình đó, con chó đó, con trâu, con bò đó, có thai sanh ra. Nõn sanh là từ trứng mà nở ra, ai ăn hoặc dịch lộn biết liền, rau răm, muối tiêu, chanh rồi đó, là nõn sanh. À, không, quý vị. Thứ ba là thấp sanh, là sanh từ ẩm thấp mà sanh lên. À, như các con nhộng rồi đó, cái gì, con trùng rồi, con dế rồi chứ, sanh từ ẩm thấp sanh lên. Thứ tư là hóa sanh, là tự nhiên mà sanh ra, không có cha không mẹ gì hết. À, quý vị, gọi là hóa sanh, như con thiêu thân này nọ, quý vị, tức nên là hóa sanh mà sanh ra. Trên núi địa ngục cũng hóa sanh, lên cõi trời cũng hóa sanh, cảnh giới tây phương cực lạc cũng hóa sen hóa sanh, cái gì, không có cha không mẹ mà hóa sanh tự nhiên sanh ra, có cái gì. Như vậy thì chúng ta phần mở đề đạo Phật, Đức Phật đến thế gian này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến và cứu khổ ban vui. Và phần định nghĩa thì có đạo Phật gồm có hai chữ, nghe quý vị. Chữ thứ nhất là chữ đạo. Như vậy thì chữ đạo được hòa thượng định nghĩa có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Cái chữ đạo á, chúng ta có ba nghĩa. Đạo là con đường, ví dụ như mình nói là con đường độc đạo, con đường đi một duy nhất nè quý vị. Như vậy thì đạo đó là con đường. Cái thứ hai nữa là đạo là bổn phận, đạo làm người, đạo làm cha, đạo làm con, nghe quý vị. Thứ ba, đạo là lý tánh tuyệt đối, tức là chân tâm, là Phật tánh, là Niết Bàn, nghe quý vị, là vô ngã, là chân đế, là ông quý vị Như Lai Tạng, bản lai diện mục, vân vân. Như vậy là lý tánh tuyệt đối. Vậy thì cái thứ nhất đạo là con đường. Vậy con đường này nó có nhiều con đường từ nơi này đến nơi khác mà chúng ta đi qua đó thì gọi là con đường. Như vậy chúng ta đi đây tới Hà Nội thì có con đường quốc lộ, ông quý vị. Đây đến Cần Thơ cũng có con đường quốc lộ, đây tới Trung Lương có con đường cao tốc. Nhưng mà cái chữ đạo này không nói tới con đường đó quý vị, mà nói con đường mình sanh từ cõi này đi qua cõi khác, có lục đạo, có sáu cái con đường mà để chúng sanh đi. À, quý vị, từng người là một cái điểm hệ quy chiếu, chúng ta có thể đi chẻ các con đường khác nhau. À, quý vị, như vậy thì trong pháp giới chúng ta có sáu cái con đường mà nối sáu cái đỉnh lại với nhau. Bây giờ ví dụ như á, ông vị mới thấy là chúng ta có sáu con đường nói các cái đỉnh. Ví dụ như đôi sao mà có năm mà con này có sáu luôn, có gì ba một hai đúng không, ba bốn nè, năm nè, sáu nè, mình nói lại nhau. À đây mình nói lại nhau, và tất cả nói lại nhau theo đường chéo này nè. À, tất cả nói nhau, tất cả nói nhau theo cái đường chéo như thế này. Thì cái đường chéo này, tất cả các cạnh này gọi là trung ấm á, trung ấm hoặc là trung hữu. Cái này á là địa ngục nè, cõi trời nè, người nè, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là cái đạo đây. Đạo thứ nhất, đạo là con đường, thấy không? Như vậy thì các cái cạnh mà chúng ta nhìn thấy vào đó quý vị, đó là thân trung hữu hoặc thân trung ấm, tức là từ loài này sanh qua loài kia, có sáu cái loài sanh qua khác nhau, thì tất cả các cái đường thẳng mà nói đó, đó gọi là thân trung hữu trung ấm đó. Bây giờ ví dụ như từ cõi trời lột tót xuống dưới địa ngục, thì cái đường dẫn từ cõi trời đi xuống địa ngục là thân trung hữu. Từ cõi người chúng ta lên cõi trời thì cái đường dẫn từ cõi người lên cõi trời là thân trung ấm. Đó, quý vị. Như vậy thì chúng trong những nẻo luân hồi qua lại đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời và cõi người có thể sanh chéo với nhau, cõi này sanh qua cõi kia sanh qua cõi nọ, gọi là tái sanh. Sanh đi sanh lại gọi là tái sanh. Năng lực của tái sanh là tiền nghiệp của người đó đã gieo, chúng sanh đó đã gieo, cộng ra tất cả các hiện tại cộng với quá khứ sanh ra trong tương lai bằng cái năng lượng gọi là năng lực của tâm linh. Loài người chúng ta sống có bốn cái năng lượng hóa học, năng lượng vật lý, năng lượng sinh học và năng lượng tâm linh. Cuối cùng ta chết đi gom lại còn năng lượng tâm linh đó, ta gọi là karma, tức là nghiệp. Cao cái gì? Năng lượng tâm linh đó là nghiệp dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Sướng khổ vui là do đời sống chúng ta đang sống mà chúng ta làm nè. Cao cái gì? Và sướng khổ vui là do bạn bè, cha mẹ, anh em, dòng họ hồi hướng. Như vậy thì cái nghiệp của chúng ta có hai phần, phần tự mình làm và được người khác cho. À, quý vị, như vậy thì ở trên thế gian này sống ta làm bậy làm bạ không à, làm ác không à, chết đi người sống bà con dòng họ nghĩ tới mình cho những điều thiện đó quý vị, chúng ta dứt giác sanh cảnh giới cao hơn, thoát cảnh giới đó sanh về cảnh giới cao hơn quý vị. Như là bà Thanh Đề, như là mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng, à, chết đi đọa tót xuống địa ngục, phải không, được con cái nó cho phước báo quý vị sanh lên, tức là chuyển đổi cảnh giới nhờ phước báo, chuyển đổi cảnh giới nhờ sự nhận thức, có hai cái để chuyển đổi cảnh giới. Như vậy đó ta gọi là đạo, là con đường đó, con đường đó này là đường chéo đó là đạo đó, không có gì, tức là cõi này sanh qua cõi kia, cái đường mà sanh qua mà cõi này sanh kia, địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người, không có gì. Tấm bản này nhỏ quá, tấm bản phải gấp 3 tấm bản này, à, là viết từ bên đây qua bên kia, các trường đại học lớn trên thế giới tấm bản gấp 100-200 lần tấm bản này nè, ta viết từ bên đó viết qua đây luôn, thành ra cái bản đồ luôn. À, học có quý vị, còn này là viết phải bôi mất công á, nên nó kiếm cái ra tấm bản lớn hơn. À, và cái thứ hai á, đạo á là bổn phận. Bổn phận có nghĩa là đạo làm con, đạo làm cha, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm trò, đạo làm thầy. Như vậy đó gọi là bổn phận đó, chữ đạo đó. Ai không tròn chữ đạo ở trong dân gian quý vị thì không thể nào tròn Phật đạo được. Đạo trong dân gian đó ta gọi là nhân đạo đó, gắn trì trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, gắn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Có nghĩa là nhân đạo là đạo làm cha, đạo làm con, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm thầy, đạo làm trò. À, quý vị, như vậy tròn cái đạo đó thì chúng ta mới lên con đường Phật đạo được. Nếu không làm tròn cái nhân đạo đó thì con đường Phật đạo nó xa lắm, tại nhân đạo nó là nền tảng. Bây giờ nói đạo làm con với cha gọi là đạo hiếu, nhưng mà đạo làm cha với con nữa quý vị, đạo làm mẹ với con nữa, chứ không phải có đạo làm con với mẹ không đâu. Con với mẹ, con với cha ta gọi là đạo hiếu, còn đạo làm cha, đạo làm con á quý vị, đó là đạo của lẽ phải, nha quý vị, gọi là cái chữ nghĩa đó là lẽ phải, chứ không phải là cha bắt con mình đó là bán đi ra nước ngoài lấy tiền mà giờ chơi game, nha quý vị, đó trên báo đăng đó, đó là không tròn đạo làm cha. Mẹ gì đó bắt đó, nhỏ con mình đó đi bán á quý vị, lấy tiền là đi hút xì ke, nha quý vị, vậy không tròn đạo làm mẹ, nha quý vị. Như vậy thì cái đạo này là cái bổn phận của mình đối với nhau, rằng rịch nhau ở trong xã hội này. À, quý vị, như vậy thì người ta nói là đạo là bổn phận. Cái thứ ba nữa là đạo là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối, chúng ta có hai phần. Một phần là trong cái lý tánh tương đối có sanh có diệt. Còn lý tánh tuyệt đối là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Cái đó được nói ở trong kinh Bát Nhã mà Ha Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì lý tánh tuyệt đối nó gồm có ba phần phải tròn, gọi là chân, là thiện, là mỹ, đó là lý tánh tuyệt đối. Cái nào không chân tức là chân thật bất hư, nếu không phải thì không phải tuyệt đối. À, thiện tất nhiên là cái gì cũng làm lợi ích cho nhân sanh hết, gọi là thiện. Cái thứ ba nữa là mỹ, là cái gì cũng đẹp, phải không? Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái gì cũng đẹp chân. Còn mình soi gương từ sáng đến chiều kiếm vẻ đẹp, kiếm mệt, kiếm ra, à, quý vị, tại vì mặt mình tối ngày nhăn nhăn nhó nhó, làm toàn làm ác, không nghĩ ác không à, nên thử ra tướng mình không đẹp, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái người nào khoan tha thứ, khoan dung độ lượng, quý vị, cái mặt người ta hiền dịu đẹp lắm á. Còn mặt mình là tối ngày là mưu sâu kế độc không à, hại người tranh đất tranh đai giành của không à, đến mặt mình sao thấy ghê mà. À, mình nhìn mà mình thấy ái ngại nữa không chứ người ta, phải không? Phải nhìn lên mặt mình thấy ái ngại là biết mình chưa được, là phải đi sám hối tu hành, hành thiền, tích thiết, tích đức, tích thiện được cho nhiều, không có gì thì chúng ta mới được những cái điều đó. Như vậy đó là chữ đạo. Chữ đạo nhớ là có ba nghĩa. Thứ nhất á, đạo là con đường. Thứ hai là đạo là bổn phận. Thứ ba, đạo là lý tánh tuyệt đối. Và chúng ta đến chữ Phật, chữ đạo với chữ Phật. Bây giờ chúng ta đến chữ Phật. Chữ Phật có ba nghĩa, không có gì. Chữ nghĩa thứ nhất đó quý vị, Phật là tự giác. Nghĩa thứ hai là giác tha. Nghĩa thứ ba là giác hạnh viên mãn. Chữ Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là tự giác. thứ hai là giác tha, thứ ba là giác hạnh viên mãn. Vậy thì tất cả đều gom lại một chữ gọi là chữ giác, nên người Trung Quốc người ta dịch ra là chữ Phật có nghĩa là giác, giả là người đã giác ngộ, không quý vị? Vậy thì chữ giác ngộ có nghĩa là gì? Chữ giác có nghĩa là bừng tỉnh, không quý vị? Nhận thức ra một cách rõ ràng chân thật như trước mắt mình mà không bị lầm gì cả. Nên Thế Tử Siddhartha đi bốn cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, mới quay lại hỏi Sa Nạc: Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là: thưa Thế Tử ơi, Thế Tử hỏi kỳ vậy, ai mà không già, không bệnh, không chết Thế Tử? Lúc đó Thế Tử mới khẳng định câu than với Sa Nạc, câu nghe đứt ruột không có gì. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giá, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thần tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi, muốn hết điên. Như vậy thì quý vị là mới thấy là giác có nghĩa là chúng ta phát hiện ra, nhìn ra, nhận thức ra được một cách chân thật nhất mà không có gì mà không thể che lấp được hết trơn á quý vị, cái đó gọi là giác. Giác tất nhiên là không còn vô minh, vô minh là ngược với giác đó quý vị, vô minh là không có giác. Giác là tỉnh, là thức, đó quý vị, là nhận biết tất cả các pháp y như nó là. Không quý vị, nó sao nhận thức y vậy, không lầm lạc chứ không ai lừa đảo được mình chứ, không quý vị. Còn mình giờ bị lừa dữ lắm á quý vị, bắt đầu ta nói ngon nói ngọt nè quý vị, chỉ cho tôi mượn tiền đi, ngày mai tôi trả liền, thề nha, thề mai không trả là cho ông chồng tôi học máu đi. Thề dữ lắm, không quý vị. Hỏi sao mà thề ông chồng kỹ, tôi thương ông chồng nhiều nhất nên tôi thề ổng vậy đó quý vị. Ngày mai trả liền, sáng mai trả liền, chờ tới tối mai không có, mốt không có, bữa kia không có, đi hỏi đi đâu rồi, đi du lịch mất rồi, xong nói gì đó là người ta dễ bị lừa lắm, không dùng lời ngon tiếng ngọt lừa, rồi dùng cái hình dáng bên ngoài lừa, không vậy chơi hội đàn ta mua dòng xi măng đeo cho tới nách mà cất 7-8 căn nhà tường như vậy, có bao nhiêu mình chung vô hết trơn, ba bữa giật nhà mướn không à, cầm sổ trên không có gì, bên ngoài đó ta lừa, bên ngoài ta đưa ra hình tướng bên ngoài để ta làm cái bên trong, nhưng mà không có gì, cái người giác rồi không bị ai lừa, nhưng cả pháp giới chúng sanh là thấy đường đi của nhân quả tận tường hết, con đường nào khổ, con đường nào diệt khổ, tại sao chúng sanh phải khổ, tại sao chúng sanh hết khổ, không có gì, biết hết tất cả cái thì ta gọi là giác. Như vậy thì cái thứ nhất là tự giác. Tự giác đó quý vị có nghĩa là ta nhìn vào trong pháp giới mà không có ai khác, là chúng ta nhìn trong pháp giới chúng sanh đó quý vị, và chúng ta là không có phải ai bắt buộc mình chứ. Tự giác á là mình nhìn, mình phát hiện, tự mình phát hiện ra tất cả các cái, và mình phát hiện ra rồi mình chán ngán cảnh giới ta bà này, không cái gì, và mình muốn rời khỏi cảnh giới ta bà này để vào nên cảnh yên, cái mình giác ngộ đến cho chúng sanh. Do đó mà Thái Tử Siddhartha quý vị, khi mà ngài đi bốn cổng thành đến gặp cái vị Sa Môn á, thì ngài mới hỏi vị Sa Môn là tu á, mình tu á cho mình hay mình tu cho ai? Thì vị Sa Môn á nói rằng tu là không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn, cái đó gọi là giác tha đó quý vị. Còn mình không có giác tha đâu, mình có bao nhiêu mình giác có mình à. Quý vị, cho cây vàng cái cắt đủ hết là không có giác tha cho ai miếng nào chứ á. Quý vị, chúng ta thì giác ngộ, còn mình thì cái gì ngộ ngộ giác, giác mình là giác hết. Quý vị, người ta giác dây y, còn mình là vác lên vác chạy luôn. Như vậy thì tự giác có nghĩa là tự tâm của mình thấy được điều đó và mình muốn tu quý vị để rời khỏi tất cả các cái đó, gọi là tự giác. Cái thứ hai nữa là giác tha, là mình đem cái mà mình chứng đắc, cái mà mình kinh nghiệm học hỏi được cái gì, muốn cho người khác được như vậy, gọi là giác tha. Thứ ba là giác hạnh viên mãn. Hạnh là sự hành, không quý vị. Cái mình hành này là do bổn nguyện mà mình lập ra nhiều đời nhiều kiếp, Rồi lúc đó mình lấy cái sự tự giác mình đem đến cho chúng sanh y như là bổn nguyện của mình thì gọi là giác hạnh viên mãn, có nghĩa là chúng ta đã hành động viên mãn rồi. Nên trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Đức Phật Thích Ca đã từng sanh ra cảnh giới ở trong pháp giới chúng sanh ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát để làm tròn cái bát hạnh viên mãn trong 49 năm ở tại thế giới Ta Bà này. Như vậy thì quý vị biết là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói là Đức Phật Thích Ca đã đi trong thế giới Ta Bà, đi trong pháp giới chúng sanh này ba a tăng kỳ kiếp. Và theo số học mà chúng ta là tính toán á, một a tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì ngài hành động trong cái cõi pháp giới này với đạo Bồ Tát là quá nhiều năm, quý vị mới được cái giác hạnh viên mãn. Nên ngày hôm nay chúng ta có đi cúng chùa, chúng ta có đi từ thiện, chúng ta có tu ngồi thiền chút đỉnh đi, so với Đức Phật mình chả là cà ram nào. Nên quý vị đừng có hãnh diện mà đừng có lên mặt, quý vị đừng có tự hào, tự cao, tự mãn. So các vị Bồ Tát mình được một bụi nào chứ quý vị. Nên mình biết được điều đó rồi, chúng ta tự cái tâm khiêm hạ, khiêm tốn hạ mình xuống. Quý vị mình đã làm chưa được gì hết, thì con người này sẽ đạt đến trạng thái của vô ngã niết bàn, sẽ đến ở gần bên với người này. Nếu người này có tâm khiêm hạ, nên những người có tâm khiêm hạ là công đức cực kỳ lớn hơn quý vị. Như vậy thì chúng ta qua cái phần thứ nhất là phần mở đề, và phần thứ hai là chúng ta tiếp theo là phần chánh đề. Không quý vị, phần chánh đề á thì nói là đạo Phật có từ lúc nào, thì đây có hai nghĩa quý vị. Nghĩa thứ nhất á là đạo Phật xuất hiện từ lúc nào, xét trên lý tánh tuyệt đối. Và cái nghĩa thứ hai là xét về mặt lịch sử của thế gian. Đạo Phật có quý vị, theo lý tánh tuyệt đối thì có từ vô thủy vô chung, tức là không có khởi đầu và không có kết thúc. Tức là đạo Phật có từ vô thủy, tức là từ lâu lâu xa lắm, xa dữ dữ lắm mà. Đấy không quý vị, xưa nhiều nhiều lắm. À, như vậy là đạo Phật xét trên lý tánh tuyệt đối á quý vị, thì đạo Phật có từ trong vô thủy. Từ khi mà có vũ trụ này là có đạo Phật rồi. À, quý vị, nhưng mà vũ trụ này không có khởi đầu, không có kết thúc. Các nhà triết học hiện đại ta cũng đã nói điều này, nhất là triết học chủ nghĩa khoa học. Nghe không quý vị, nói là vũ trụ này không khởi đầu, không có kết thúc, mà đạo Phật có từ lúc vũ trụ này là có mặt ở trong pháp giới. Như vậy thì đạo Phật có từ vô thủy trên lý tánh tuyệt đối. Nhưng mà xét về mặt lịch sử của thế gian thì đạo Phật có từ khi Đức Phật Thích Ca chứng đạo dưới cội Bồ Đề. Nghe không quý vị, đó là vào đêm 49 khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, tức là cây Tất Bát La. À, quý vị, ở Rạch Ni Liên Thiền, ngài chứng được Tam Minh Lục Thông, gọi là quả Đại Giác Như Lai Phật, có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì ngài đã chứng được 10 cái danh hiệu đó, gọi là bậc Đại Giác hay gọi là bậc Giác Giả. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật đã thành đạo ở dưới cõi Bồ Đề là lúc đó có đạo Phật. Không quý vị, tại vì ngài thành đạo rồi, ngài đem cái đạo của ngài để đi phổ hóa khắp cõi Ta Bà này trong vòng 49 năm, đến lúc 80 tuổi ngài nhập vào trong niết bàn. Không quý vị, nói niết bàn chứ thực ra đó là một trạng thái của tâm thôi quý vị, làm niết bana là một trạng thái không còn già, không còn bệnh, không còn chết, thật là an ổn quý vị. Đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là bốn đức của niết bàn. Vậy thì phần thứ nhất trong cái phần là chánh đề này, quý vị, chúng ta có phần thứ nhất là ai khai sáng ra đạo Phật. Quý vị, như vậy thì chúng ta biết là người khai sáng ra đạo Phật thì gọi là giáo chủ của đạo Phật, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà gọi là Phật Tổ. Quý vị, tức là vị Phật khai sáng đầu tiên tại thế gian này, có trong lịch sử nhân loại ghi lại, gọi là Phật Tổ, mà thường người ta gọi là Phật Tổ Như Lai. À, quý vị có nghe cái bài về mà đọc về Tôn Ngộ Không không? Tề Thiên Đại Thánh động ở Thủy Liêm, học được phép tiên thần thông đã tạo, ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành, nhốt anh Khỉ Đột là con 11. đừng về mai đánh 11 sập thầu người ta nha. Không có gì. Như vậy thì quý vị mới thấy là Phật Tổ Như Lai tức là Đức Thích Ca Mâu Ni mà thường hay tăng nguyện là Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩa là Ngài là Đức Thế Tôn, là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đó quý vị. Như vậy thì người khai sáng ra đạo Phật không ai khác hơn là Đức Thích Ca Mâu Ni. Và lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì quý vị phải tìm xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Huyền Thoại, có hai quyển khác nhau nha, quyển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Huyền Thoại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử mà có những tên gọi nè, Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, hoặc lịch sử Đức Phật Thích Ca, lịch sử Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, vân vân. Chúng ta tìm xem những cái bản đó, hoặc là Phật và Thánh Chúng, vân vân, hoặc là Phật và Giáo Pháp Ngài, hoặc là Đạo Phật, trong đó có phần là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là người con Phật thì chúng ta phải biết về lịch sử của Phật. Như vậy tóm lược sơ lược về lịch sử sơ sơ cho quý vị là ở tại đất nước Ấn Độ chia ra làm nhiều nước nhỏ khác nhau vào thời đó. Đó quý vị, ở trong đó có một nước Trung gọi là nước Ca Tỳ La Vệ, nằm ở miền Trung Ấn Độ, bây giờ gọi là Nepal đó. Đó quý vị, có một đất nước thì có một cái vị vua gọi là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Tới 49 tuổi rồi đó quý vị, rất là muộn con phải không, chưa sanh được người con đó quý vị. Thì đêm đó bà hoàng hậu Maya nằm mộng thấy gì voi 6 ngà chui vào hông mặt của bà mà đã thụ thai ra thái tử đó quý vị. Và tại thành Ca Tỳ La Vệ thì bà hoàng hậu Maya về quê mẹ của mình để sanh ra thái tử. Sau khi đi qua giường gọi là giường Lâm Phi Ni, tức là Lâm Tỳ Ni, thấy một cái đóa hoa gọi là va vô ưu, mà trong kinh nói là hơn 3.000 năm mới qua này mới chỗ một lần, có nghĩa là cây này sống hơn 3.000 tuổi phải không. Như vậy là 3.000 năm cây này mới chỗ một cái bông, ai nhìn cái bông đó, ai ngửi cái bông đó là bao nhiêu ưu phiền rồi đoạn diệt hết không quý vị, ta mới gọi là vô ưu chứ không quý vị. Còn bây giờ mình ngửi cái bông vô một cái là dị ứng mũi thì làm sao mà vô ưu nổi phải không. Nhìn sắc đẹp cái là khổ, gì đẹp liền cái là sao mà vô ưu nổi. Vô ưu tức là buồn, sầu, khổ chứ. Nên nó mùi thương của hoa vô, thơm của hoa vô ưu quý vị. Mình ngửi vô một cái một tự nhiên bao nhiêu phiền não đoạn dẹp hồi chiều bị giật ba chân hội, ngửi vô một cái hết buồn. Đúng không? Rồi á, là hồi trưa nghe tin sét đánh là ông chồng có vợ bé đi theo. Đi theo người ta. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình ngửi vô mình hết buồn. Đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái bông hoa là mới thấy là tại nơi giường Lâm Tỳ Ni thái tử Siddhartha sanh ra. Và khi mà ngài lớn lên 16 tuổi, ngài có vợ là nàng Gia Du Đà La, sanh ra đứa con là La Hầu La, tức là Rahula. Đến năm 19 tuổi, sau khi bốn cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thái tử Siddhartha, quý vị, dòng họ là dòng họ Cồ Đàm đó quý vị, gọi là Kiều Đát Ma, là dòng họ Cồ Đàm, ngài vượt thành Ca Tỳ La Vệ ra đi để tầm cầu chân lý, để cứu chúng sanh thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết đó quý vị. Nên mới có câu trên hư không nói rằng mắt nhìn lượng sống aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy thì là ngài ra đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Ngài ra đi vào đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi quý vị. Do đó mà 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật, có tam minh và lục thông vào đêm mùng 8 tháng 12. Không quý vị, ngài sanh ra giường Lâm Tỳ Ni vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và sau đó ngài đi truyền pháp 49 năm tại rừng Sa La Song Thọ, tức là Kautina, mà nguyên văn có chữ Phạn rồi Kusinara. Không quý vị, vào đêm rằm tháng 2 ngài tịch diệt nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Vì vĩnh viễn ta bà này u tối, không còn bóng của Phật, chỉ còn vị Bồ Tát và các vị A-La-Hán. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật đã truyền đạo Phật ở tại Ta Bà này với bảy bộ chúng của Ngài, đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức So Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, U Bà Tắc và U Bà Di, có tất cả là bảy bộ chúng. Tỳ Kheo là nam mà thọ 200 nồng kiệt giới gọi là Tỳ Kheo, bây giờ gọi là Đại Đức đó. Nữ thọ 348 giới gọi là Tỳ Kheo Ni, tức là chư Đại Đức Ni. À, và nữ thọ 268 giới gọi là Thức So Ma Na. Nam thọ 10 giới gọi là Sa Di, nữ thọ 10 giới gọi là Sa Di Ni. Và người cư sĩ nam, không quý vị, thọ 5 giới gọi là U Bà Tắc, cư sĩ nữ thọ 5 giới gọi là U Bà Di. Tất cả đó là 7 bộ chúng của Đức Phật. Như vậy thì ai sáng lập ra đạo Phật? Thì chúng ta nói rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ, không quý vị, ngày sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Và chúng ta qua phần 2 lớn, giáo lý đạo Phật như thế nào, không quý vị. Như vậy thì nó là người khai sáng ra đạo Phật. Một tôn giáo mà muốn được công nhận phải ra được 5 phần mới được công nhận là tôn giáo, quý vị. Cái thứ nhất thì cái tôn giáo đó phải có vị giáo chủ. Cái thứ hai đó quý vị, phải có nền tảng giáo lý. Cái thứ ba quý vị, phải có quyền thoại. Cái thứ tư phải có hệ thống nghi lễ. Cái thứ năm phải có tín đồ. Như vậy là một tôn giáo phải thỏa mãn 5 điều kiện như thế này mới gọi là tôn giáo. Quý vị ở đây ai lập ra tôn giáo cũng được, nhưng mà phải thỏa mãn 5 điều kiện này. Quý vị, cái thứ nhất có vị giáo chủ, vậy thì mình lập ra mình nói ta đây là giáo chủ. Quý vị, người ta đạo Phật là rồi mình là đạo gì đó, đạo chích chẳng hạn. Cũng là giáo chủ. Quý vị, nhưng mà cái thứ hai phải có quyền thoại. Quyền thoại là được người ta phải ca ngợi, người ta truyền miệng lại, người này dữ lắm mà nghe, chui tường phét vách làm sao. Quý vị, nó quyền thoại, phải có quyền thoại. Thứ ba phải có hệ thống giáo lý, rồi giáo lý ăn trộm chứ giáo lý nào không ai theo rồi. Quý vị, thứ tư nó có hệ thống nghi lễ, thứ năm nó có tín đồ. Như vậy có nhiều người ta lập ra đạo lắm vậy mà không đủ nên không được công nhận là đạo. Thì đạo Phật có quý vị, lúc mà Đức Phật lập ra thì có đầy đủ 5 cái nền tảng quý vị. Cái thứ nhất là Đức Giáo Chủ là Đức Phật mà được tất cả mọi người tôn xưng lên, gọi là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Thầy của Trời Người, không quý vị, mà được gọi là Đức Thế Tôn, thế gian tôn sùng Ngài lên, tất cả mọi người đều phải lại bái Ngài. Quý vị tôn Ngài lên, mình có ai tôn không? Chắc không quá, sao thấy chửi nhiều tôn ít à? Không quý vị, mà Ngài thì là ai cũng tôn Ngài lên, cho nên gọi là Đức Thế Tôn, chắc mình nào không Thế Tôn nổi vậy. Quý vị, như vậy thì có vị giáo chủ. Cái thứ hai nữa có hệ thống giáo lý. Quý vị, cái thứ ba nữa có tín đồ, thứ tư có nghi lễ, không quý vị, thứ năm có quyền thoại. Như vậy thì tất cả đó 5 điều đó thì gọi là một tôn giáo, nghe là một cái đạo, không quý vị. Như vậy thì hệ thống giáo lý là một trong 5 cái điều mà cấu thành nên một tôn giáo. Do đó mình nói cái này phải tôn giáo không, kia phải tôn giáo không, mình xét có phải đúng như có 5 điều đó hay không. Trên thế giới công nhận nếu không đúng 5 điều đó, người này cái tôn giáo này chưa đủ để tôn giáo. Ví dụ như cái đạo dân gian, ví dụ như đạo thờ bà đi chẳng hạn, như vậy có thể gọi là tôn giáo không? Có giáo chủ không? Có giáo lý không? Có tín đồ không? Có hệ thống nghi lễ không? Đâu quý vị, như vậy nếu thiếu một trong những cái đó thì đạo này chưa được gọi là tôn giáo, chưa được người ta công nhận, chỉ gọi là dân gian truyền miệng truyền tụng thôi, ví dụ như vậy. Như vậy thì quý vị thấy là giáo lý, nền tảng giáo lý của nhà Phật có 3 phần. Thứ nhất là kinh, thứ hai là luật, thứ ba là luận, quý vị, mà người ta gọi đó là tam tạng. Quý vị có nghe chữ tam tạng không? Ai coi phim Tây Du Ký là biết chữ tam tạng không? Đường Tam Tạng là bào đệ của vua Đường Lý Thế Dân. Quý vị thì gọi là đường tam tạng. Như vậy là tam tạng là kinh, là luật, là luận. Quý vị, đó là giáo lý của nhà Phật có 3 điều. Quý vị có 3 tạng, tạng là chứa. Nên như vậy là chứa kinh, chứa luật và chứa luận. Và đạo Phật có 2 cái nhánh. Một là nhánh nguyên thủy, hai là nhánh phát triển, người ta gọi là Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo đại thừa đó. Nguyên thủy thì trên thế giới gọi là Theravada. Đạo Phật phát triển là Đại Thừa gọi là Mahayana, đó là từ tiếng Anh đó, người ta gọi đó. Mình đi đâu mình nói là Đại Thừa, Tiểu Thừa, ta không biết đâu. Mà mình gọi là Theravada Mahayana, ta biết liền. Trên toàn thế giới ta biết hết. Quý vị, cái đó là tiếng phổ thông ở trên toàn thế giới. Như vậy kinh Luật Luận thì chữ kinh á là Bắc truyền, tức là Phật giáo phát triển là Đại Thừa. Nam truyền là Phật giáo nguyên thủy đều sử dụng kinh đó quý vị. Nhà Phật có hai hệ thống kinh điển. Một hệ thống kinh điển thứ nhất là kinh điển Pali. Hệ thống kinh điển thứ hai là hệ thống kinh điển Sanskrit. Do lần kết tập kinh điển lần thứ ba, Đạo Phật có 5 lần kết tập kinh điển, mà kết tập kinh điển lần thứ ba là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm, do vua A Dục, tức là vua Asoka, ta dịch là vua Vô U, ngài tài trợ cho kết tập kinh điển lần thứ ba, ghi lại bằng hai thứ tiếng, một là thứ tiếng Pali gọi là kinh điển Pali, thứ tiếng Sanskrit gọi là kinh điển Sanskrit, có nghĩa là kinh điển A Hàm. Và kinh điển Pali trên thế giới người ta gọi là kinh điển Nikaya. Kinh điển Nikaya là kinh điển Pali. Kinh điển tiếng Sanskrit gọi là kinh điển A Hàm. Có hai hệ thống kinh điển. Như vậy thì chúng ta biết là nhà Phật truyền thừa hai hệ thống kinh điển Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì truyền kinh điển Pali, Bắc truyền thì truyền kinh điển A Hàm, gọi là kinh điển Sanskrit. Chúng ta là Bắc Tông nè, nên ta đang truyền kinh điển của Sanskrit chứ không phải kinh điển của Pali. Còn Hòa Thượng Minh Châu dịch từ kinh điển của Ấn Độ tiếng Pali sang Đại Tạng Kinh Việt Nam. Quý vị, gọi là bộ kinh điển Nikaya, mà Hòa Thượng Minh Châu á, là ở nơi Thiền Viện Vạn Hạnh 750 đường Nguyễn Kiệm. Nào quý vị, thì ngài dịch ra cái bộ á, là Nikaya. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài ở là Vạn Đức của Thủ Đức á, là ngài là bậc Tôn Túc, ngài là Đại Lão Hòa Thượng, mà bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương đó. Ngài dịch từ Hán Tạng, tức là kinh điển Sanskrit, được ngài nhiều vị như là Kumala Thập, ví dụ như là Đường Tam Tạng, dịch từ kinh điển của A Hàm sang là tiếng Hán, và được Hòa Thượng dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Vậy kinh điển của Bắc Truyền dịch qua trung gian của tiếng Hán của nước Trung Quốc, và kinh điển Nam Truyền dịch trực tiếp từ Ấn Độ của kinh điển sang là Pali luôn. Quý vị, như đệ bộ Nikaya dịch trực tiếp qua một lần F1 thôi. Còn mà kinh điển Đại Thừa dịch thành F2, có nghĩa là qua chữ Hán, Hán dịch sang chữ Việt lần nữa là F2. Quý vị hiểu kinh điển trên thế giới truyền như vậy. Kinh điển Nam Truyền được truyền qua Sri Lanka, là gọi là Tích Lan, Miến Điện, quý vị, rồi Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Còn kinh điển Bắc Truyền được truyền ra qua là Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, rồi Trung Quốc, rồi Việt Nam. Như vậy tất cả các nước trên thế giới được truyền một hệ thống kinh điển, riêng chỉ có đất nước Việt Nam ta truyền luôn cả hai hệ thống kinh điển. Như vậy xin cho Việt Nam chàng pháo tay đặc biệt nhất trên thế giới. Chỉ có nước Việt Nam được truyền hai hệ thống kinh điển là kinh điển A Hàm và kinh điển Nikaya. Có nghĩa là Nam truyền và Bắc truyền đều truyền vào Việt Nam. Việt Nam là mình là thung lũng Phật, nghĩa là truyền vô nhiêu Việt Nam hốt hết hệ thống giáo lý. Không có gì mà đất nước khác không có. Không có gì thấy là mình thấy lạ luôn á. Mà nước Việt Nam mình có téo tẹo à. Không có gì nằm xa đất nước Ấn Độ vời vợi luôn. Có gì mà hồi chi lọt thỏm về Việt Nam hai hệ thống. Không có gì nên hệ thống mà nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy quấn quấn y đó. Phật giáo phát triển là như quý thầy đây. Và cuối cùng Tổ sư Minh Đăng Quang vào năm 1944 ở Vĩnh Long á, ngày lập ra để dung hòa hai truyền thống Nam Bắc này thành hệ thống là Thất Sĩ Việt Nam. Quý vị nên có lịch sử Phật giáo mình sẽ biết được điều đó. Như vậy đó, kinh là những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong vòng 49 năm, và 26 năm trời ngài A Nan đi theo làm thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và kết tập kinh điển thì tất cả các tạng kinh này do ngài A Nan trùng tuyên, có nghĩa là đọc lại. Quý vị, người ta ghi chép lại, người ta nhớ lại, người ta ghi chép lại do ngài A Nan trùng tuyên. Phật cáo A Nan ngôn, Có nghĩa là Đức Phật thuyết nhưng mà A Nan ngài nói lại. A Quy Để kết tập kinh điển gọi là Đại Tạng Kinh. Kinh là những lời Đức Phật đã giảng dạy thuyết đó quý vị. Cái thứ hai nữa, luật thì gồm có giới và luật. Quý vị, người ta gọi chung là cái tạng luật. Tạng luật á, gọi là ba la đề mộc xoa, gọi là tạng luật đó quý vị. Nên trong kinh Di Giáo, trước lúc mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì ngài A Nan ngài mới khóc nói là bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã nhập vào trong Niết Bàn thì con biết lấy ai để làm thầy, hàng hậu học biết lấy ai để làm thầy, từ nay mặt trời trí tuệ đã vắng bóng rồi. Thì ngài A Nan ngài khóc gì thì Đức Phật nói là này A Nan, từ đây về sau các con hãy lấy là pháp và ba la đề mộc xoa làm thầy. Pháp tức là kinh, nghe không quý vị? Ba la đề mộc xoa tức là giới luật. Ý là gì? Nghe quý vị? Giới là những điều mà Đức Phật chế ra để cho người con Phật không phạm vào những điều đó. Nếu phạm điều đó thì mất cái vị trí mà người đó mong muốn. Bây giờ ví dụ chúng ta muốn làm người thì có năm điều, năm tác nhân quỷ diệt thân người, đó là năm cái giới cấm đó. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nếu ai làm năm điều này thì quỷ thân mạng vào ở trong tương lai, không được làm người. Nào quý vị, nếu giữ đường giới trở lên mới được làm người, mà giữ đường giới thì bốn giới kia quả báo trong kiếp người liền. Nếu muốn làm cõi trời, làm chư thiên thì phải giữ 10 cái điều thiện, gọi là thập thiện nghiệp đạo. Nào quý vị, nếu mà chúng ta muốn làm một việc A-la-hán thì có 250 điều cho người nam để quỷ diệt không được làm A-la-hán. Thì Đức Phật cấm không được phạm vào đó, nếu phạm đó thì chúng ta không được làm vị A-la-hán. Còn có 348 điều, nếu phạm vào đó thì người nữ không được đắc quả A-la-hán. Do đó muốn đắc quả A-la-hán phải giữ 348 điều. Nam muốn đắc quả A-la-hán phải giữ là 250 điều. Đó quý vị, như vậy gọi là giới. Nếu chúng ta giữ mà không được thì có nghĩa là chúng ta không giữ, không giữ thì phạm gọi là luật. Đó quý vị, luật phạm gì thì lực phạt cái đó, phạm gì phạt đó, phạm gì phạt đó, gọi là lực phạm lực. Đó là giới, là những điều Đức Phật quy định. Như chúng ta mà quy định rồi đó, nhưng mà mình quên hay gì đó ý rồi phạm lực. Phải không? Ta kêu á, lên ăn cơm là phải ăn muỗng, không có được lấy đũa mà gấp bỏ vô miệng mình, bệnh truyền nhiễm viêm gan CVA lao. À, không có gì rồi á, là bệnh cảm cúm, rồi bệnh SARS lây qua đường nước bọt. Do đó mà lên ăn cơm phải ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa, lâu lâu cũng hồi gấp đũa vô miệng luôn ý rồi phạm luật. Không, đó là luật đó, ta đã quy định quy điều cho mình, nó cái gì mình phạm gọi là luật. Đó là giới và luật, thì nam truyền và bắc truyền giống nhau. Không có gì. Còn cái thứ ba nữa là tạng luận. Tạng luận nam truyền và bắc truyền khác nhau. Tạm luận á quý vị, của nam truyền á là cái bộ gọi là bộ luận A Tỳ Đàm. Người ta gọi là bài kinh A Tỳ Đàm đó. Thì A Tỳ Đàm được Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi. Khi mà Đức Phật về cung trời Đao Lợi độ cho bà mẹ là bà hoàng hậu Maya, Đức Phật thuyết hai bài kinh trên cung trời Đao Lợi. Bài kinh thứ nhất là A Tỳ Đàm. Bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng, quý vị, ở trên cung trời Đao Lợi. Như vậy A Tỳ Đàm là bộ luận của nam truyền, không quý vị. Nhưng mà đối với bắc truyền thì luận không phải là vậy quý vị. Đối với bắc truyền, luận tức là những cuốn sách của tổ thầy viết lại để giải nghĩa kinh điển, như Sớ Sao, Sớ Giải, Giải Nghĩa Kinh Điển, tất cả các loại sách giải nghĩa kinh điển để chúng ta hiểu biết thêm về kinh điển và hiểu biết một cách đó là chắc chắn về kinh điển. Thì cái đó thì phải gọi đó là bộ luận, không có gì. Vì luận của bắc truyền với luận nam truyền khác nhau. Như vậy chúng ta ở bắc truyền thì chúng ta biết là kinh là những lời Đức Phật dạy, không có gì. Còn luật là những điều Đức Phật chế ra, và luận là những điều giải thích kinh và luật đó để cho hàng hậu học hiểu bằng những cuốn sách, không có gì. Thì cái đó gọi là tạng luận. Như vậy thì giáo lý của nhà Phật gom lại gồm có 3 phần: phần kinh, phần luật và phần luận. Quý vị, có 3 phần. Như vậy thì người ta gọi là tam tạng. Nên em bào đệ của đường Lý Thế Dân đi thỉnh 3 cái tạng này về, người ta gọi là đường tam tạng. Đường tam tạng là nhà đường, có ông thỉnh 3 cái bộ đó về, quý vị, lão thông hết 3 bộ đó thì gọi là tam tạng pháp sư. Quý vị ai có dám vỗ ngực mình Tam Tạng Pháp Sư không? Chắc không dám đâu, quý vị phải thuộc lòng mới nghe. À, thuộc lòng kinh, hỏi kinh nhà Phật có 12 bộ, phải kể ra lào lào từng 12 bộ á quý vị. Cô khởi trùng tụng phương đẳng á, vô vấn tự thiết bổn sanh bổn sự nghị đường nhiệm vân vân vân, có 12 bộ kinh mà từng bộ phải học thuộc lòng luôn quý vị. À, chứ không có chột sót chữ nào nói Bát Nhã Ma, Bát Nhã Ma Lâm Ma Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát liền quý vị, chứ không phải là à, quên này rồi xong, đó là kinh không thuộc á quý vị. Bây giờ lực á biết không? Lực cũng không biết bộ lực gì, lực ma hai tăng kỳ, lực tứ phần tỳ ni nhật dụng, nhưng không biết chứ. Không có gì, chuyện không phải rồi. Không có gì. Rồi á luận là biết các cả sớ sao, sớ giải tất cả bộ luận lớn mình không biết luôn, như vậy thì mình không có tạng nào hết đâu gì. Mình nói gọi là tàng tàng, chứ không có tạng nào hết. Học tàng tàng cho nó vui thôi. Như vậy đó thì giáo pháp của nhà Phật gồm có kinh, luật và luận. Kinh là gì? Không có gì, luật là gì, luận là gì? Thì chúng ta đã biết rồi phải không? Rồi phần thứ tư là sự truyền bá của đạo Phật. Đó quý vị, sự truyền bá của đạo Phật là tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đi khắp lưu vực sông Hằng 49 năm ngài truyền bá đạo Phật, tới tại rừng Ba Pha ngài thọ bát cháo nấm của ông Thuần Đà và ngài đã quyết định nhập Niết Bàn, đi về nơi Kautina tức là Kusinara. Ngài nhập Niết Bàn ở đó và giáo pháp của nhà Phật lưu truyền qua hậu thế bởi ngài Maha Kassapa tức là Maha Kassapa. Thì đó là hệ thống truyền thừa. Maha Kassapa mới truyền sang ngài A Nan, A Nan truyền qua Uba Cúc Đa, Uba Cúc Đa truyền qua Thương Na Hòa Tu, truyền như vậy đến đời thứ 28 là đời của tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc giày đó quý vị, là tổ ở bên đất nước Ấn Độ. Ngài là tam hoàng tử của đất nước Ấn Độ và ngài đã đi xuất gia tu tập và đắc đạo cái gì. Thì thầy của ngài là tổ thứ 27. Nói là con có duyên ở bên á, là đại đường Đông Thổ nên con sang đó mà độ chúng sanh ở bên đó, và ngài quyết đi qua bên Trung Quốc để độ cái gì. Ngài đi qua Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế và vua Lương Võ Đế không hài lòng về câu nói của ngài, nên ngài về chùa Thiếu Lâm Tự, ngài ngồi nhìn mặt vô tường 9 năm tham thiền nhập định vào giết tận định, không ăn không uống 9 năm. À, quý vị, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau này ngài Thần Quang đi đến cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma và tổ đã truyền pháp cho ngài Thần Quang gọi là Huệ Khả đó quý vị, thành tổ thứ 29. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28 của dòng thiền tông trên thế giới, truyền sang đất nước Trung Quốc thì thành tổ thứ nhất Trung Quốc. Và tổ Huệ Khả là tổ thứ hai, thành tổ thứ 29, tổ 28 là tổ Bồ Đề, 29 là tổ Huệ Khả, thì tổ Huệ Khả là tổ thứ hai ở đất nước Trung Quốc, truyền cho đến đời của lục tổ Huệ Năng. À, quý vị, thì lúc đó không còn truyền nữa, thì tổng cộng 6 đời ở bên Trung Quốc đó quý vị, và 27 đời ở tại đất nước Ấn Độ. À, thì tổng cộng là 33 vị tổ tiền thừa truyền thừa của Phật giáo. Và Phật giáo được truyền thừa qua hai hệ thống từ khi phát triển mạnh nhất là đời của vua A Dục, là sau 274 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và vua A Dục đã kết tập kinh điển lần thứ 3. Vua A Dục có hai người con, hoàng tử Mahinda quý vị và cô công nương đều đi xuất gia, quý vị trở thành vị tỳ kheo và ôm đại tạng kinh của đất nước Trung Quốc đi truyền sang trên khắp thế giới do hai vị hoàng tử và công nương con của vua A Dục. Quý vị, như vậy được truyền sang hệ thống Nam truyền và Bắc truyền. Xin nhắc lại, hệ thống Tam Nam truyền được truyền sang Miến Điện tức là Myanmar, quý vị, Sri Lanka tức là Tích Lan, rồi truyền sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, đó là Nam truyền. Bắc truyền thì được truyền sang Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Nào quý vị, đó hệ thống Bắc truyền. Hệ thống Bắc truyền thì gọi là Mahayana, Nam truyền thì gọi là Dera. Bắc truyền là Maha, như đi là Deravana và Mahayana, như vậy là Nam và Bắc truyền. Như vậy là hệ thống truyền thừa của Phật giáo á quý vị, truyền trên khắp thế giới ngày nay, thì qua các đời của chư tổ mà rất là nổi tiếng, như trong Phật Phổ Thông đã nói đó quý vị, ví dụ như là Tổ Long Thọ, Tổ Mã Minh, quý vị, rồi Ngài Vô Trước Đại Sư, rồi Tổ Sư Long Trì, Tổ Sư Thiện Vô Quý Liên Hoa Sanh, vân vân, các vị tổ đó thì quý vị sẽ tìm, quý vị đọc ra là các hành trạng của các vị tổ từ Nam Truyền cho đến Bắc Truyền, từ Tịnh Độ cho đến Truyền Thừa của Thiền Tông, quý vị. Và càng ngày càng phát triển, và đến ngày hôm nay thì quý vị thấy là Đạo Phật đã truyền trên khắp thế giới tất cả các nước, duy chỉ có đất nước Ấn Độ là Đạo Phật đã dường như vắng bóng tại đất nước Ấn Độ. Ấy sao lạ. Đạo Phật truyền ra trên thế giới là phát triển là bàn bạc trên thế giới, chỉ đất nước Ấn Độ không ai biết tới Đạo Phật truyền, quý vị. Mà nó là, đó là chính là chỗ khai sáng ra Đạo Phật mà không ai biết tới chứ. Quý vị, tại sao mà những năm gần đây, mới mấy chục năm gần đây thôi, người ta mới phục hồi lại Đạo Phật từ từ, mà tới bây giờ thì người ta cũng vẫn không biết tới Đạo Phật. Ít lắm, 1-2% người Ấn Độ biết thôi, chứ người ta không biết tới Đạo Phật, quý vị. Ở bên đó là người ta phát triển đạo Hindu, gọi là Ấn Độ giáo, quý vị. Vì lý do năm 1300, đạo Islam, tức là đạo Hồi giáo, đã tấn công trên con đường thánh chiến, đi sang đất nước Ấn Độ và hủy diệt tất cả nền tảng chùa, chiền, tịnh thất, tịnh xá, kinh điển, tăng ni đều bị giết hết. Quý vị, và cái phủ cuối cùng của đất Ấn Độ là trường đại học Nalanda, và đã bị bao vây trường đại học Nalanda, trong đó có 10.000 tu sĩ tu tập và giết không sót một người nào cả. Tức là đã đẫm máu 10.000 tu sĩ tại đất nước Ấn Độ, tại trường đại học Malanda là trường đại học lớn nhất của Ấn Độ. Và kinh điển tại trường đại học Malanda, tức là Đại Tạng Kinh, đã được lưu trữ tại đó, bằng ở trên lá buông, bằng ở trên những cây trúc, cây tre, không quý vị, bằng ở trên những cái giấy, được chất lại thành đống, đốt trong vòng 6 tháng mới cháy hết. Kinh điển và Đạo Phật đã mất tại đất nước Ấn Độ, chả ai còn biết tới. Năm 1300, cách đây là 712 năm. Quý vị, vì lý do đó mà Đạo Phật tại đất nước Ấn Độ không ai biết tới. Bây giờ người ta chỉ phục hồi các thánh tích để phục vụ du lịch thôi, chứ không phải là người Ấn Độ tu. Quý vị thấy, chúng ta thấy cũng xót xa. Nên sự hưng phế thăng trầm của Đạo Phật mà chúng ta thấy, đó là một cái điều mà lịch sử để lại, thấy cũng rất là xót xa. Và chúng ta đi qua phần thứ tư, quý vị. Phần thứ tư á là phần lợi ích của Đạo Phật. Như vậy thì Đạo Phật có lợi ích gì, quý vị, ở trong cuộc đời này? Đức Phật đã dạy trong Kinh Trung Bộ là Đạo Phật đến cho cuộc đời này là để cứu khổ và ban vui. Đạo Phật là một tôn giáo, vì lợi ích của tôn giáo đến cho thế gian này có rất là nhiều lợi ích khác nhau. Quý vị, cái thứ nhất, nó nói là nếu mà không có tôn giáo á, thì ở thế gian này con người ta không có gần nhau hơn. Nếu có tôn giáo á, thì con người ta có tình thương yêu nên họ gần nhau hơn. Quý vị, nếu có tôn giáo á, thì ở thế gian này người ta hiền hơn. Quý vị, như đó lợi ích của Đạo Phật. Có tôn giáo thì người ta đỡ bị bệnh về mặt tinh thần, có đỡ stress và trầm cảm hơn nếu có tôn giáo, không quý vị. Và có tôn giáo là con người ta không mất đi niềm hy vọng, không quý vị. Tại vì trong cuộc đời này là ta sẽ mất đi tất cả niềm hy vọng, có tôn giáo tự nhiên ta có niềm hy vọng, không quý vị. Tự nhiên ta đi theo tôn giáo, nhất là đi theo Phật giáo, tự nhiên ta có niềm hy vọng. Mà có niềm hy vọng tức là có niềm tin, mà có niềm tin ta sống mới được, không có niềm tin ta sống không được. Quý vị, nên là tôn giáo đã đem lại cho thế gian này sự hòa bình, sự bình đẳng, quý vị, rồi sự an vui, niềm phúc lạc và bắt tay nhau trên tình hữu nghị, nhất là Phật giáo. Nền tảng Phật giáo là tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, đang nói tính chất bình đẳng của nhà Phật, quý vị. Và tôn giáo đã, nhất là Đạo Phật đã cho người nữ đi xuất gia ở thành Tỳ Xá Ly, quý vị. Cách đây 2550 mấy năm về trước, Đức Phật đã ra một quyết định là cho người nữ được tham gia xuất gia, trở thành vị thánh và được mọi người tôn trọng và bái lại. Và quý vị biết là lịch sử của con người trải qua 6 cái thời kỳ theo các nhà triết học, có quý vị. Thứ nhất là cái xã hội công sản nguyên thủy, cái thứ hai là chiếm hữu nô lệ, thứ ba là phong kiến, thứ tư là tư bản, vân vân, dài dài lên. Như vậy thì xã hội càng ngày càng phát triển. Thì trong thời đại phong kiến là thời Đức Phật Thích Ca, Mâu Ni, đó quý vị, ngài đắc đạo thì tại đất nước Ấn Độ là vào thời phong kiến, có một bộ lực Hà Khắc là gọi là bộ lực Menu. Bộ lực này đã quy định là đẳng cấp của xã hội ở tại đất nước Ấn Độ, chia ra làm 5 đẳng cấp khác nhau. Thứ nhất là sát đế lợi, đó quý vị, là dòng tộc vua chúa. Cái thứ hai nữa là Bà La Môn, là thủ về nghi lễ cao quý, đó quý vị. Thứ ba là giai cấp thương buôn phệ xá, đó quý vị. Thứ tư là thủ Đà La, là nô lệ. Thứ năm là hạ tiện, là chiên Đà La, đó quý vị. Thì giai cấp thủ Đà La và chiên Đà La không được đến gần giai cấp sát đế lợi và Bà La Môn, nếu đến có thể móc mắt, có thể đánh chết mà không một pháp lực nào xử cả. Đó quý vị, như vậy thì bộ lực rất là hà khắc. Và Đức Phật ngài đắc đạo và ngài đã cho cả ông Ubali, tức là ông thợ cạo, ở trong dòng thủ Đà La là giai cấp nô lệ, quý vị, xuất gia trở thành vị tỳ kheo tôn quý để xóa bỏ tính chất đẳng cấp của đại nước Ấn Độ. Và trong thời kỳ phong kiến, người phụ nữ không được tham gia chính trường, người phụ nữ không được ta đi học, người nữ không được tham gia vào chính quyền, dần dần. Như vậy là Đức Phật đã cho người phụ nữ đi xuất gia, thành lập ra giáo đoàn Ni, mà bây giờ Ni Bộ Việt Nam mới thành lập năm ngoái đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật đã cho nam nữ bình quyền, nên Đức Phật quyết định hai cái quyết định. Cái thứ nhất là xóa bỏ cái chế độ đẳng cấp tại đất nước Ấn Độ. Cái thứ hai là cái phân biệt nam nữ tại đất nước Ấn Độ và trên toàn thế giới. Ngài đã xóa bỏ, đây là 2500 mấy chục năm trước, mà tới thế kỷ thứ 20 nhân loại mình mới xóa bỏ được hai điều này. Quý vị, nhân loại mình là xóa bỏ được Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, quý vị có xem tác phẩm đó không, là xóa bỏ chế độ đẳng cấp. Cái thứ hai nữa là nam nữ bình quyền, quý vị, mới đây thôi. Như vậy thì nó là tư tưởng của nhà Phật, của Đức Phật, quý vị, đã làm lợi ích cho chúng sanh hơn 2000 năm, đi trước nhân loại hơn 2500 năm đó quý vị. Trong khi đó ông Albert Einstein là ông này là người Đức mà gốc Do Thái, ông đi sang Mỹ năm 1905 và ông tìm mà ra được cái công thức giải phóng về năng lượng mà sau này người ta tổng hợp nên nguyên lý của hạt nhân di truyền, không quý vị. Và ông tìm ra được hai cái thuyết tương đối, một là thuyết đối rộng, hai là thuyết đối hẹp đó, thì cả nhân loại tán thán ông, không quý vị, nói là ông đi trước nhân loại có hàng trăm năm, hơn trăm năm, người ta tán thán không. Nhưng mà mình nói nhỏ nhỏ, Đức Phật đi trước nhân loại hơn 2500 năm á nha, hơn Albert Einstein tới 10 lần nha. Quý vị, có nghĩa là cái đó là một sự thật ở trong lịch sử thôi. Bây giờ ví dụ như Đức Phật nói trước khi chúng ta uống nước thì chúng ta phải đọc bài chú: Phật Quán Nhất Bát Thỉ Bát Vạn Tứ Thiên Trùng Nhược Bất Trì Thử Chú Như Thực Chúng Sanh Nhục. Có nghĩa là uống nước vô phải quán, không có gì, phải đọc chú. Nếu không thôi là ở trong này con vi trùng, vi khuẩn, vi rút, nấm là nó bò lên, ngẩn bê ấp, bê úp, bê sữa, bê ngựa, rồi bê chó, rồi bê nhái gì trong này quá trời luôn. Uống ngực vô cái là lọt tốt bao tử. Mà 2500 năm trước Đức Phật đã nói tới con vi trùng mày, không có gì. Mà sau này kính hiển vi chúng ta là phóng đại đối kính hội tụ phân kỳ ra nhiều lần, chúng ta mới thấy hàng trăm hàng triệu lần mới thấy được con virus nhỏ mới thấy được. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là tin cái tư tưởng của nhà Phật đã đi trước nhân loại mấy ngàn năm, như vậy thì mới vượt bực như vậy. Và đạo Phật đi đến đâu đem lại sự bình an và an vui đi đến đó. Do đạo Phật đi đến đâu đem sự bình an và an vui đi đến đó, quý vị, nên gọi là cứu khổ và ban vui. Nên cái người mà tu nhà Phật, quý vị, nên tâm họ tĩnh lặng, họ vui lắm đó quý vị. Họ đi đến chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh là bốn đức của Niết Bàn, quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Người tu bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Đẹp không? Đẹp quá. Bắt đầu mình ngồi mình làm chủ nè. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập chung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Quên luôn hồi chiều thua số, quên luôn hồi chiều chồng chửi. A Di Đà Phật sẽ hóa giải tất cả tâm bệnh cho chúng sanh. Đó quý vị, nên Đức Phật là một vị y vương, tức là vua của một ngành y, gọi là thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ đó quý vị, điều ngự trượng phu đó, làm bậc y vương. Nên theo giáo lý chân truyền của nhà Phật, chúng ta sẽ được bốn cái điềm an lạc ở trong cuộc đời này. Đó quý vị, cái thứ nhất là chân thường. Đó quý vị, chân là chân thật, thường là thường còn. Tại sao chúng ta cái chân thật dường còn mà chúng ta an lạc? Bởi vì tại vì chúng ta sống trong cõi này là cõi giả dối và cõi vô thường. Giả dối đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi, lúc về tới Bình Hưng Hòa về từ vũ đi, đi vô từ vũ là đi, rồi tới Bình Hưng Hòa là về. Không gì kết thúc quãng đời ở giữa là dài dài các đường và con hẻm như vậy á, thì quý vị thấy là khi đi lúc về đó. Như vậy là chúng ta sống trong cảnh giả. Quý vị, giả là sao? Giả là không xịn. Xịn là sao? Xịn còn hoài. Giả là đứt giữa chừng. Quý vị giận dâu bực cái rồi càng tay cái là kể như giả không? Đời là giả không? Đời là giả, thân giả, tất cả cái đều giả, chứ quý vị tính thiệt hả? À, quý vị, nhà mình cũng giả đó, bữa nay là nhà mình mang nhà người ta, chồng mình cũng giả, nay chồng mình mang chồng người ta đó quý vị. Còn nếu chồng mình suốt đời suốt kiếp thì cuối cùng cũng vô hàng rồi đi cũng giả luôn. À, quý vị, do đó thì chúng ta mới nhìn thấy thực tướng của cuộc đời này, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, có thành, có trụ, có hoại, có không. Đời là giả đó, nên mình không có chân, phải không? Trong kinh Bát Nhã nói là chân thật mới bất hư, còn mình không có chân thật, mình là chân giả nên nó hư hoài, vậy lâu lâu hư ra. À, không, lâu lâu cái hư cái đường ruột, lâu lâu hư mẫu xẻ tùm lum la chân. À, quý vị nói ráp tùm lum la chân, giả không? Ai nói không giả? Quý vị cuối cùng thân cũng phải rã thân cái cát bụi, phải không? Sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi mà thôi. À, quý vị dầu cho dốc ngọc mình vàng trăm năm rồi cũng á, quý vị mộ hàng xanh xanh thôi. Nên hồi xưa quý vị học tác phẩm Chuyện Kiều, thấy Thí Kiều đi giếng mã có đạm tiên xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. À, quý vị, người ta mới thương đạm tiên, là đạm tiên cũng còn đỡ, còn nắm đất bên đường biết tới mình còn miếng nào không nữa, tại vì các nhà bích trên còn đâu nữa chôn mà nắm đất bên đường. À, quý vị thấy không? Do đó mà người ta mới thấy là hết người ta rồi mình thôi đó quý vị. Điểm danh từng người cuối cùng ai cũng phải qua cái ngã đó thôi. Nên nó chân là chân thật, trở về với chân lý quyền bí thâm sâu. Đó quý vị, là chân thật bất hư, không sanh không diệt. Cái thứ hai nữa là thường là còn hoài. Đó quý vị, còn chúng ta có còn có mất là cõi vô thường. Đó quý vị, do đó mà cõi Niết Bàn là cõi chân thường. Nên tu theo đạo Phật, ta sẽ hướng tới Niết Bàn là cõi chân thường, còn hoài là bất sanh, là bất diệt, diệu dụng đó quý vị, bất sanh, bất tử, đó là Niết Bàn, đó là cõi chân thường. Cái thứ nhất là một đức của Niết Bàn, ta chứng đắc được cái gì? Không còn sanh, không còn lão, không bệnh, không tử nữa. À, như vậy là cái đức thứ hai là chân lạc. À, quý vị, lạc là gì? Là an vui, mà an vui cách chân thật, còn mình vui không có chân thật, vui một chút rồi mất à, quý vị. Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng, mà niềm vui có một chút mà chóng tàn thôi chứ không có gì. Bây giờ đi ra quán nhậu, nhậu hồi hai anh em đánh lộn. Nó vì hồi nãy cụng ly cười hả hả chút, đánh lộn bể đầu bể chán khóc hu hu. Không có gì, thấy không? Vui có một chút mà hết à, có gì, thấy không? Niềm vui gì có một chút mà, vợ chồng chỉ mấy chục năm thôi à, nhầm khi 3-4 năm ly dị, nhầm khi ở con từng cũng ly dị với chơi à. À, quý vị, rồi á là mình vui, ăn miếng vui á, ăn miếng ngon cũng vui, vui một chút nó hết. À, quý vị, nên cái vui của thế gian là cái vui tạm bợ, nên đó không phải là chân lạc. À, quý vị, cái chân lạc là vui hoài, nó còn hoài đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, cái đó gọi là chân lạc đó. Còn mình bây giờ mình vui á là cái vui của có này rồi nó mất, cái vui của chân lạc là cái vui của diễn ly, cái vui của xả bỏ tất pháp, nên đi vào trong tứ thiền định. Ly dục sanh hay lạc, định sanh hay lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, bốn cái viễn ly đó, bởi vì chúng ta sẽ chứng đắc một niềm vui an lạc thật sự trong tâm, không còn dính mắc cái gì thế gian, không buồn sầu, không còn lo lắng, không còn sợ hãi gì ở thế gian hết. Nên tu theo nhà Phật người ta không có sợ. Quý vị, mới hồi qua là chết rồi thầy ơi, sợ quá thầy ơi. Hồi sợ gì dữ vậy, 21 gần tới thầy không hay sao thầy, là đâu có hay mất đi giảng dạy, đâu có nhớ tới 21, 22 gì đâu. Bây giờ hỏi ngày đó sao vậy, dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy, tiêu hết. Bây giờ rồi cõi ta bà này mà sợ Đức Phật Di Lặc, ngài nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ hết, chỉ sợ mình làm sai thôi à. Quý vị, nên không gì phải sợ, tai nghe mang chuỗi ngọc bồ đề, sống đi theo Phật, chết về Tây Phương sợ gì. Quý vị, có tiêu á là chúng ta không có tu thôi, còn tu đi đến kim can định lấy gì tiêu, chéo chân ngồi kiết già niệm Phật tham thiền nhập định đi, còn ngoài lại gì kể nó đi. Người ra đất nước sống dân lửa cháy kể đi, mà hên xui có không, tùy vào nghiệp lực của chúng sanh thôi, ai biết có không. Quý vị, nên ta thủ trước chắc trước đó, quý vị phải không, tích cốc phòng cơ phải không, nhân vô diễn lự tất hữu cận ưu. Không có tích ngũ cốc thì lúc đói lấy gì ăn. Quý vị, nhân vô diễn lự không lo xa, chắc phải buồn gần thôi. Như gọi là chân lạc, tức là an vui trong sự xả bỏ niềm vui trong đạo pháp bằng thiền diệt thực và pháp thị thực. Quý vị, cái thứ ba nữa là chân ngã. Quý vị, chúng ta là ngã, là tôi, là ta, là ích kỷ đó. Còn chân ngã là ta chứng trong tất cả pháp giới chúng sanh, trở về chân tâm Phật tánh là chân ngã, không còn sanh, còn lão, còn bệnh, còn tử nữa. Quý vị, cuối cùng là chân tịnh, tức là trong sạch thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong sạch, tức là bất ô nhiễm. Ô nhiễm là sao? Quý vị, gần đèn thì sáng, mà gần mực thì đen, gọi là ô nhiễm đó quý vị. Còn không ô nhiễm, gần đèn ta cũng là ta, gần mực ta cũng là ta, chứ không phải gần mực mà đen thui như mực. Quý vị, gần mực đen thui như mực là ô nhiễm rồi. Quý vị, gần đèn mới sáng, không có đèn không sáng à. Quý vị, chúng ta sáng nhờ đèn sao, phải không? Do đó không có đèn chúng ta cũng sáng. Quý vị, tại vì chúng ta là đèn. Quý vị, nên không có đèn chúng ta cũng sáng nữa. Chứ không phải là trời đêm đen, mặc áo đen, mang đôi giới đen, mang kính cận đen, chạy chiếc xe đen. Quý vị, đen thui luôn. Còn bây giờ mình là ngọn đèn. Quý vị, tức là khai tâm mở trí, đó là ngọn đèn rồi. Chân tịnh tức là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Cái đó là được Đức Phật có quý vị nói ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đi đến bình đẳng tánh trí, và trong đó có bốn cái tâm vô lượng là từ, là bi, là hỷ, là xả. Như vậy thì cái lợi ích mà đạo Phật đem đến cho chúng ta khi sống trên thế gian này, quý vị, chúng ta được an vui, không còn bất kỳ cái gì có thể làm cho chúng ta đau khổ nữa quý vị. Chồng con tất cả các cái không còn si nhê gì nữa. Nào quý vị, tu rồi nên là không còn đau khổ gì nữa, ai nói cười niềm an lạc rồi. Tất cả các cái biết sanh lão bệnh tử vô thường tất tốc rồi, do đó mà mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng sanh, còn buồn vui hờn giận nữa. Nào quý vị, như vậy thì đạo Phật sẽ đem đến khi sống ta an lạc, và chúng ta giúp cho mọi người an lạc khi chết, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc nhập vào trong Niết Bàn. Đó là lợi ích của đạo Phật đem đến cho chúng sanh, mà chúng sanh giác ngộ ra điều đó và đi trên con đường đó, gọi là trên con đường Phật đạo mà chúng ta đi. Và cuối cùng điều C tức là kết luận. Đó quý vị, kết luận thì ở đây hòa thượng còn có một chút nữa ở đây đó quý vị. Giờ hòa thượng nói là trong cái kết luận về đạo Phật, đạo Phật nó thầm thâm vi diệu như vậy đó quý vị. Giáo lý của nhà Phật vượt hơn hết trong tất cả các hàng giáo lý vào thời của Đức Phật đó quý vị. Nên ta chia làm hai phần, một phần thứ nhất là học Phật, phần thứ hai là hành theo Phật. Quý vị, học với hành khác nhau. Quý vị, sở học quý vị sẽ được kiến thức, sở hành sẽ chúng ta sẽ được tri thức. Như vậy sở học của Phật pháp đó quý vị, chúng ta được giải ngộ, sở hành sẽ được giác ngộ, gọi là tri hành hợp nhất, thì hai cái điều này là chúng ta mới đạt tới trạng thái của tâm linh đi đến quả vị vô thượng bồ đề. Như vậy chúng ta có học là ngày hôm nay chúng ta đang học nè. Về nhà chúng ta áp dụng cái học đó vào trong cuộc đời ơi quý vị, thì chúng ta sẽ định được tâm và mở khai được trí tuệ. Như vậy thì kết luận đạo Phật, đạo cao siêu, quyền diệu, thầm thâm. Không quý vị, Phật đạo vô thượng. Nhưng mà nếu chúng ta không áp dụng vào trong cuộc đời thì cũng chẳng có thượng vô gì cả. Quý vị, thấy chơi cho vui thôi chứ đâu có làm gì đâu. À, do đó ông Đề Bà Đạt Đa sống thời Đức Phật cũng đọa địa ngục như chơi là tại vì ông không hành theo những lời giáo lý nhà Phật. Nên Đức Phật nói là giáo lý nhà Phật như chiếc bánh ngọt, nếu ai ăn vào thì ngọt và no, ai không ăn vào cầm chơi cũng chả biết cái chiếc bánh nó ngọt ra thế nào. À, quý vị, nên trong câu niệm Phật, trong hành thiền, à, quý vị, từng điều Đức Phật dạy đối trước cảnh vô tâm, ta chửi mình nhẫn nhục, à, vân vân, tất cả các cái đó thì chúng ta mới lãnh hội được những điều Đức Phật nói cao siêu quyền diệu như thế nào. Như vậy, chúng ta tóm lại là đạo Phật đến trong thế gian này như một ánh quyền quang rọi chiếu xua đi tất cả đêm đen tâm tối của cố chấp, của hận thù, của si mê. À, quý vị, và không biết nẻo đi đường về, đạo Phật đến như ánh quyền quang chiếu vào trong tâm thức của chúng sanh, nên chúng sanh phát tâm tu tập, và mỗi khi ai phát tâm tu tập thì ta gọi là hồi đầu, thì sẽ quay lại bờ gọi là hồi đầu thị ngạn. Và bất kỳ chúng sanh trong pháp giới nào nếu tu tập thì cũng có khả năng đắc quả ngang nhau. Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. À, quý vị, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Chị kết thúc buổi chia sẻ giáo lý bài số 1 hôm nay, rất là cảm ơn quý vị đã qua 1.5 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi đây tuy là tê chân nhức lưng nhưng mà vẫn trên tinh thần học Phật Pháp như thế này. Quý vị cũng rất là cảm ơn quý vị, và chúc quý vị thân an tâm lạc, chiến tánh thường minh thường hoạch kiết tường, luôn luôn lúc nào cũng sống với ánh từ quang che chở của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.